Vũ Ổ Thánh Tổ càng chiến càng kinh ngạc. Nó cảm giác kén tằm vàng sắp mở ra, lực lượng kia không ngừng biến mạnh lên. Kén tằm vàng như sao băng vỡ ra, biến xung quanh thành hỗn độn. Một nữ nhân cao kiều yểu điệu sinh ra trong hỗn độn, tóc dài bay bay, thần ngọc thể ngà, vô số tơ phật kim tàm ngưng tụ thành áo mỏng khoác lên người nữ nhân, che đi thân thể thần tiên. Phật khí màu vàng nhập vào người nữ tiên, ngưng tụ chắc chắn hơn, cơ thể nàng rõ ràng hơn. Nữ nhân thành hình, biến thành tiền nữ áo trắng. Nữ nhân như con bươm phá kén, yểu điệu bay lượn. Nữ nhân không vùng tay áo mà là múa kiếm. Nhát kiếm vùng, vô sở kiếm ý, hòa thánh tắc, chặt đầu Vũ Ổ Thánh Tổ. Vũ Ổ Thánh Tổ kinh hoàng. Là phá kén trọng sinh. Vũ Ổ Thánh Tổ ngước nhìn chín tầng trời, hy vọng sinh linh trong thiên hà sẽ lại bắn vẫn thành tiễn. Nhìn trên bầu trời không có vận thành tiễn bay xuống, là bấy trăm ngôi sao rơi đập vào người Vũ Ổ Thánh Tổ. Thần thể Vũ Ổ Thánh Tổ vốn đã bị thương, nay càng nặng hơn. Chỉ còn một cái đầu, làm sao chịu nổi lực lượng đáng sợ thế này. Vũ Ổ Thánh Tổ hò ra máu, đầu đầy cục ù dườm máu. Thủy Nguyệt Đình lại hồi kiếm chém. Vũ Ổ Thánh Tổ không dám ở lại lâu, cái đầu to đụng thủng hư không, chạy ra thiên ngoại. Vũ Ổ Thánh Tổ chạy vừa la to. Hóa đạo chiến thân. Cùng với tiếng giống như sấm sét, thân thể kim ô không đầu biến thành kim ô hoàn chỉnh đụng vào Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình chém một nhát, kiếm chặt hóa đạo chiến thân thành bấy phúc. Miếng thịt lồng vũ vàng, giật máu vàng bay tứ tung trong không trung. Cái đầu Vũ Ổ Thánh Tổ điều khiển luyện tiên thạch chạy trốn, biến mất phía cuối chân trời. Thủy Nguyệt Đình biết không đuổi kịp, nàng vừa đầm ngón tay lấy đi huyết khí thần tàn Vũ Ổ Thánh Tổ để lại. Thủy Nguyệt Đình cổ động một quan tài đá phong ấn xác Vũ Ổ Thánh Tổ lại. Cơ thể cự mẫu thánh tổ bị thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình cắt nát, chỉ còn lại tro xương bay trong không trung, khiến hư không này thành vùng đất giam cầm nguy hiểm. Tại Thủy Nguyệt Đình nâng cửu địa thì thành tàn phá. Đó là tà vật luyện chế từ bốn sắc thánh linh, sử dụng tài liệu trí âm trí tà. Thủy Nguyệt Đình cầm cửu địa thì thành trong tay, ánh mắt chưa chán ghét, cũng phong ấn trong quan tài đá. Lòng thì Thủy Nguyệt Đình mặc kệ, tu sĩ long tộc sẽ đến nhặt xác cho nó. Thủy Nguyệt Đình lơ lửng trên quan tài, ngước nhìn chín tầng trời, ánh mắt trong suốt sắc bén. Thủy Nguyệt Đình nhỏ giọng nói, đạo của ta, bồ cô. Thủy Nguyệt Đình không chết và kén trọng sinh, một kiếm chém hộ đạo chiến thần của Vũ Ổ Thánh Tổ. Hù Vũ Ổ Thánh Tổ sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Tảng đá trong lòng tu sĩ nhân loại nhấc giả, bọn họ gieo hò, hừng phấn bùng nổ. Một lão bán thánh nhân tộc đến từ chí linh giới kích động run rẩy, không để ý hình tượng bay hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, truyền tin về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Thánh Thần một ngày liên tục đánh bại ba thánh, chém hai thánh, đây là hành động vĩ đại, rung động lòng người. Hôm nay đã định trước, toàn bộ tu sĩ nhân loại thức trắng. Nhiều tu sĩ nhân loại cảm thấy nhân tộc lại nghênh đón thịnh thế. Thủy Nguyệt Đình đi trong hư không, như tiên nữ bước chậm. Quan tài đá theo sau lưng Thủy Nguyệt Đình, đi theo bước chân nàng, hình ảnh vừa đẹp vừa thần dị. Thủy Nguyệt Đình đứng lại trước mặt Phong Phi Vân, con người trong suốt, mắt đen như nước. Tiền hạ thánh quang lượn lờ quanh người Thủy Nguyệt Đình, xinh đẹp bí ẩn mà không dính bụi trần. Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, không ai đoán được thánh thần đang nghĩ gì. Phong Phi Vân cũng không biết, bởi vì khi mắt Thủy Nguyệt Đình nhìn hắn thì đầu óc hắn trống rỗng. Tối nay gây tiếng động khá dữ dội, kinh động mấy vị tiên hiền trong cổ kiếm trại. Tu sĩ làm hối cổ miếu, tạo hóa nhận tổ động thiên trấn áp, giết hết sinh linh đến ám sát để các tiên hiền quay về. Phong Phi Vân hiện viên nhất nhất còn đứng trên đạo tràng lát ngọc thạch. Phong Phi Vân nhìn tượng thần bạch ngọc trên tế đài, đẹp như tiên nữ, thánh quang lấp lánh như chân thần Thủy Nguyệt Thánh Thần đứng đó. Chỉ là một pho tượng vẫn yêu kiều, thướt thà đẹp như tiên nga trên trời, tạo áp lực lớn.

cảm xúc đó quá xa lạ, nhưng nàng không bài xích. Phong Phi Vân rút tay về, dịu dàng nói: xin lỗi, ta không biết đế gia có lịch sử như thế. Thật ra ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng từ thật lâu trước kìa. Hiên Viên Nhất Nhất vội lùi một bước, lòng rối loạn. Đừng nói. Phong Phi Vân khó hiểu nhìn Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất cố gắng bình tĩnh lại. Ta biết lý do người xin thánh thần phái ta đến hỗ trợ. Cũng biết nguyên nhân người thăm dò ta có phải là người đế gia hay không. Đế gia không bài xích bán yêu, chỉ tại ta. Ta chỉ muốn truy cầu tiên đạo và kiếm đạo, hiện tại không suy nghĩ gì hết. Người đừng nói với ta. Đúng vậy, ta không muốn biết, ta đi đây. Biểu tình Hiền Việt Nhất Nhất phức tạp, cúi đầu bỏ chạy như đang trốn ai. Lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy bộ dạng thiếu nữ rụt rè của Hiền Việt Nhất Nhất, như tiểu cô nương bị đùa giỡn, sợ hãi chạy mất. Phong Phi Vân ngây người. Ta còn chưa nói gì, sao nàng biết hết? Không đúng, ta chỉ muốn nói đưa đế chủng tiền bối về đế gia, liên quan gì đến chuyện ta là bán yêu? Kỳ lạ. Phong Phi Vân đi mấy bước, chợt đứng lại, biểu tình kỳ lạ nói. Hay là nàng nghĩ là... Sáng hôm sau, dưới lòng đất hỗn độn thiên thành bốc lên tình hòa địa khí thành sương mù trắng. Trong sương mù linh khí đậm đặc kinh người, các tiểu cô nương đi ra tĩnh tọa tu luyện, hấp thụ tình hòa địa khí trong không khí cổ động ở tử phủ đan điền. Đệ tử trong cổ kiếm trai bắt đầu tu luyện kiếm quyết, hấp thụ tình hòa linh khí sáng sớm. Có mấy thành phi kiếm bày trên bầu trời cổ kiếm trai, các tiểu cô nương nhỏ xíu đứng trên phi kiếm. Hiền Viện Nhất Nhất thuyết thà đi ra từ sương mù, nói: Phong Phi Vân, ta có chuyện muốn nói với một mình ngươi. Hiền Viện Nhất Nhất mang theo làn gió thơm, tóc tơ như suối, da trắng như tuyết, thanh âm như hoàng oanh êm tai. Hôm nay Hiền Viện Nhất Nhất mặc váy dài xanh nhạt, eo nhỏ trong minh nguyệt chu, đầu cài trăm mưa ai. Hiền Viện Nhất Nhất không có vẻ xấu hổ yếu đuối đêm qua, mà như đóa sen xanh ló lên từ mặt nước, thanh tú tươi mới. Vải xanh trên khuôn mặt làm nam nhân trong thiên hạ điên cuồng, nhưng Hiền Viện Nhất Nhất chỉ uổng công. Loại nữ nhân khí chất như Hiền Viện Nhất Nhất sao có thể bị một miếng vải che đi vẻ đẹp. Phong Phi Vân không thấy khó hiểu tại sao Hiền Viện Nhất Nhất dùng khăn che mặt. Mỹ nhân như nàng nếu không che mặt thì đi đến đâu cũng sẽ gây náo động. Phong Phi Vân không biết Hiền Viện Nhất Nhất làm như vậy vì điều hôm qua đã bối rối trước mặt hắn. Nỗi lòng nàng rối loạn. Hiền Viện Nhất Nhất là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hóa thần của Hoàn Mỹ. Thân phận như thế không cho phép Hiền Viện Nhất Nhất lộ ra yếu ớt, cảm xúc mặt trái trước mặt người ngoài. Đêm qua là đầu tiên Hiền Viện Nhất Nhất tháo xuống ngụy trang bao lâu này, lần đầu tiên khóc trước mặt người ngoài. Hiền Viện Nhất Nhất sợ tình huống này lại xảy ra, nên nàng đeo khăn che để tránh cho bị Phong Phí Vân cười nhạo. Phong Phí Vân không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ lòng nữ nhân cong quấn nhiều. Phong Phí Vân cùng Hiền Viện Nhất Nhất đi vào linh dược cổ, trong cổ kiếm trại. Áo xanh trên người Hiền Viện Nhất Nhất kéo dài dưới đất, áo ôm ngực, eo mông, đường cong nhấp nhô. Hiền Viện Nhất Nhất đột nhiên dừng bước, nói: chuyện đêm hôm qua không được nói cho bất cứ ai. Phong Phi Vân cứ tưởng Hiền Viện Nhất Nhất tìm hắn vì có tin tức Đông Phương Kính Nguyệt, hóa ra là vì chuyện tối qua. Phong Phi Vân hỏi: ý của thánh nữ điện hạ là? Hiền Viện Nhất Nhất đưa lưng hướng Phong Phi Vân, cắn môi nói: ta không chảy lệ, người không lau nước mắt cho ta. Phong Phi Vân nói: nhưng nữ nhân khóc là chuyện bình thường, tu vi mạnh như thanh liên nữ thánh cũng phải khóc. Ta nghĩ dù là tiên nhân trong truyền thuyết cũng phải biết khóc. Hiền Viện Nhất Nhất cố chấp nói: ta đã nói không là không, nếu người dám nói ra thì không làm bằng hữu nữa. Phong Phi Vân nói: không nói thì thôi, ta thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với thánh nữ điện hạ. Hiền Viện Nhất Nhất ngắt lời: chuyện này cũng không được nhắc lại, hãy để nó mục trong lòng ngươi đi.

Người nghĩ thử xem, nếu Hoàng hậu Đại Thánh là bán yêu, về nguyền rùa bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh, thật ra có thể phá vỡ. Đông Phương Kính Nguyệt không biết, một đã phá nguyền rùa bán yêu, càng không biết trước thái cổ bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh. Đông Phương Kính Nguyệt chỉ biết Hoàng hậu Đại Thánh với thần bán yêu đến cảnh giới Đại Thánh. Khi nàng biết bí ẩn này thì rất kích động. Phong Phi Vân nhèo mắt cười nói, ta hiểu rồi, nàng đến Hoàng hậu miếu chắc vì muốn giúp ta tìm ra cách bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Nàng vì ta một mình đến Hỗn Độn Thiên Thành, đúng không? Đồng Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt, không rõ khuôn mặt nàng màu đỏ hay trắng, nhưng nàng đưa mắt nhìn hướng khác. Nói vậy, ta đến Hoàng hậu miếu là vì có nhiều di tích thánh linh để lại đây, có thể lĩnh hội đạo mà thánh linh để lại, không liên quan gì đến người. Phong Phi Vân tiếp tục bảo, chắc vì nàng thấy ta và Lô Tô Hồng đính hôn, biết dù cho có ta cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Nàng giận quá chạy vào miếu Nico, nàng cho con tức giận định chặt đứt 3000 tơ hồng trần từ nay xuất gia. Nhưng không ngờ đại Nico thấy nàng trần duyên chưa xong, trong lòng còn nghĩ đến nam nhân tên là Phong Khôn Kiếp, thế là không đồng ý cho nàng quy y. Nàng giận quá ở mãi chỗ này không đi. Đồng Phương Kính Nguyệt trợn trắng mắt, người tự kỳ quá. Nếu ta thực sự muốn xuất gia thì đại sư trai đường chắc chắn sẽ nhận ta. Trong lòng Đồng Phương Kính Nguyệt sung sướng, trước kia Phong Phi Vân thấy nàng luôn né tránh, mặc cho nàng tốt với hắn bao nhiêu cũng không làm hắn vui vẻ ân cần hỏi han được. Hôm nay tên xấu xa này đột nhiên đổi tính, chủ động theo đuổi nàng, điều này vượt ngoài dự đoán của Đồng Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân cười to bảo, nếu nàng không muốn xuất gia, vậy là trong lòng thực sự có một tên khốn. Thì có, nhưng kẻ đó không phải là ngươi. Đồng Phương Kính Nguyệt là nữ nhân thông minh, nàng biết nam nhân càng không có được thứ gì thì càng quý trọng. Hiện đại Phong Phi Vân chủ động theo đuổi nàng, Đồng Phương Kính Nguyệt sẽ không dễ dàng đồng ý, nếu không sẽ bị hắn xem thường. Kêu thì đến, đuổi thì đi. Nam nhân muốn tìm loại nữ nhân này rất dễ, vào thành lâu hùa một mớ. Phong Phi Vân ngây người, tức giận nói, vậy tên khốn kia là ai? Có câu là còn muốn báo hiếu mà phụ mẫu không còn. Tình trạng Phong Phi Vân bây giờ là ta muốn cầu mà gia nhân không đợi. Có lẽ một nữ nhân sẽ luôn luôn thích một nam nhân, nhưng chưa chắc sẽ chờ mãi mãi. Ếch ba chân khó tìm, chỉ nam nhân hai chân thì một đống. Đồng Phương Kính Nguyệt thấy bộ dáng sốt ruột của Phong Phi Vân thì rất vui vẻ, hí hửng như con chuột ăn vụng mật. Người muốn biết nhưng ta không nói. Phong Phi Vân không ngờ Đồng Phương cô nương luôn không nói dối, vậy mà bây giờ cũng biết nói xạo. Phong Phi Vân nói, nàng không nói thì ta cũng không ép, không thể trách nàng, chỉ trách ta. Nàng không muốn biết, ta làm sao biết nàng ở Hỗn Độn Thiên Thành sao? Đồng Phương Kính Nguyệt giả bộ ngu, không muốn biết chút nào. Phong Phi Vân nói, ta đặc biệt đến tìm nàng. Đồng Phương Kính Nguyệt sướng rơn nhưng không lộ ra ngoài mặt. Đồng Phương Kính Nguyệt nhào mắt lại, vui vẻ nói, à, vậy thì thật hiếm thấy. Chẳng phải trước kia ngươi luôn trốn tránh ta sao? Chẳng phải ngươi luôn cho rằng gặp ta gì thì rất xui sao? Chẳng phải ngươi rất hận ta sao? Phong Phi Vân nói, tại trước kia ta... được rồi, nói chuyện lúc trước cũng vô dụng. Bây giờ ta chỉ muốn biết, có phải nàng cũng nằm mơ? Trong giấc mơ, nàng không tên Đồng Phương Kính Nguyệt mà là Thùy Nguyệt Đình. Cơ mặt Đồng Phương Kính Nguyệt cứng ngắc. Huyết giáo ma ổ quỳ mạo thành thật chờ dưới chân núi. Chúng nó vây quanh một khối bia đá thánh linh, tham ngộ đạo thánh linh để lại. Vốn xung quanh bia đá thánh linh có nhiều tu sĩ khác đang tham ngộ, nhưng bị huyết giáo hù sợ chạy mất. Giờ bia đá thánh linh bị chúng nó ba chiếm tạm thời. Nhưng trừ mạo thành thật ra, hai tên kia không ngồi yên ngộ đạo. Ma ổ quỳ huyết giáo mới xếp bằng trước bia đá thánh linh một lúc, đã như ngồi ghế đình. Huyết Giáo đứng dậy, bước tới sau lưng Ma Ô Quy, đấm lưng cho nó. Quy gia, ta cảm thấy người uy vũ bất phàm, thần thông đạo pháp rất lợi hại. Nói về kiến thức thì trong nhân tộc khó tìm được vài người sánh bằng Quy gia. Không biết tại sao Quy gia lại đi theo Phong gia lăn lộn. Mặc dù tư chất của Phong gia xuất sắc, nhưng kinh nghiệm ít, thế lực sau lưng thì quá yếu. Ma Ô Quy mở mắt ra. Người thì biết gì? Nhân vật sau lưng Phong Phi Vân, một người đi ra đủ hù người nhũn chân. Huyết Giáo nói. Hay phụ mẫu của Phong gia là đại nhân vật gì? Cũng đúng. Phụ thân của Phong gia, của cả Thanh Liên nữ thánh, chắc là nhân vật siêu phàm. Ma Ô Quy lườm Huyết Giáo. Người biết thì tốt, đừng bao giờ dùng những thế lực ngoài tính toán Phong Phi Vân. Nếu làm vậy thì người tính sai hoàn toàn. Tóm lại, chúng ta đi theo hắn chắc chắn không thiếu thịt, không chừng sẽ gặp một ít đại tạo hóa. Huyết Giáo gật đầu nói. Dường như Phong gia hơi hứng thú với thanh nữ từ Nguyệt Thiên Cảnh. Hay chúng ta âm thầm giúp Phong gia? Mậu Quỳ cười gian. Cái này ta thích. Nếu thêm vài thần thai thì càng tuyệt. Khi đó chúng ta mang theo mấy đứa nó, trời sinh thần thai, xem ra không vừa mắt thì đánh kẻ đó. Mậu Thành Thật lên tiếng. Dạ dạ. Lai lịch của thanh nữ điện hạ không nhỏ. Nàng là người của đế gia. Mậu Quỳ Huyết Giáo đồng thanh kêu lên. Sao ngươi biết? Mậu Thành Thật trả lời. Tối hôm qua ta nghe bọn họ nói chuyện. Mậu Thành Thật kể lại những gì đêm qua nghe được. Mậu Quỳ vỗ tay vui mừng nói. Đế gia là đệ nhất gia tộc của nhân tộc, truyền thừa từ thời thái cổ. Nhưng năm xưa hiền viên đế sử đắc tội quá nhiều cường giả yêu tộc, vì vậy đế gia trải qua đại kiếp nạn, buộc phải thay tên đổi họ ẩn náu. Chắc bây giờ đế gia sống rất vất vả, chỉ có thể trốn trong diệp hồng cảnh hẻo lánh, kéo dài hơi tàn. Huyết Giáo hỏi. Sao Quỳ gia biết đế gia trốn trong diệp hồng cảnh? Mậu Quỳ cười nói. Thật quận chúa của diệp hồng cảnh và Thủy Nguyệt thành nữ trời thân từ nhỏ, nghĩa là bọn họ quen biết từ khi còn bé xíu. Tại sao lúc Thủy Nguyệt thành nữ còn nhỏ quen thất quận chúa chứ, không phải là người khác? Huyết Giáo nịnh hót. Quỳ gia, nói chi lý. Mậu Quỳ cười gian. Cô nương hiền viên tâm cao khí ngạo, nhưng nàng có thể khóc vì gia tộc, nói lên gia tộc là điểm yếu của nàng. Chúng ta có thể chọt ngay vào chỗ yếu. Huyết Giáo nói. Ý của Quỳ gia là truyền tin đế gia núp trong diệp hồng cảnh ra, để những yêu tộc có thù không đội trời chung đến tìm đế gia tính sổ. Rồi chúng ta xúi Phong gia anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp đó bắt lấy trái tim của cô nương kia. Mậu Quỳ đá bay Huyết Giáo, hùng tợn nói. Cái ý tưởng rác rưởi gì vậy? Dù đế gia bị yêu tộc vây công, người thứ nhất thánh nữ điện hạ nghĩ đến là nhờ thánh thần giúp đỡ. Hơn nữa để thánh nữ điện hạ biết chúng ta lộ tin về đế gia, khiến đế gia lần nữa bị yêu tộc huyết tẩy. Ê, người cảm thấy nàng ta sẽ tha cho chúng ta sao? Huyết Giáo hỏi. Vậy ý của Quỳ gia là... Mậu Quỳ cười gian. Tuy đế gia tụt dốc, nhưng vẫn có địa vị rất cao trong nhân tộc. Những kẻ tộc ác tày trời cũng cùng kính với người đế gia. Không có hiền viên đế sử thì không có nhân tộc phồn thịnh như bây giờ. Nhưng ta cả tiền bối đế gia không chỉ muốn những điều này, bọn họ muốn vực dậy hưng thịnh đế gia trước kia. Nhìn bọn họ đưa hiền viên nhất nhất đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là ta biết bọn họ không cam lòng trốn trong góc suốt đời. Bọn họ hy vọng hùng mạnh hơn, lấy lại dòng họ tổ tiên. Huyết Giáo hỏi. Chẳng lẽ Quỳ gia muốn trợ giúp đế gia hưng thịnh lại? Không, người đó không phải ta, là Phong Phi Vân. Mậu Quỳ cười nham hiểm. Nghe đồn ngày xưa hiền viên đế sử rèn một thành hiền viên kiếm, đó là thần kiếm vô địch. Hiền viên đế sử từng dựa vào thành kiếm này trên 8 vị thánh linh uy trấn thiên hạ. Thánh tổ thái cổ thánh yêu tộc thấy hiền viên kiếm cũng sẽ run sợ né tránh.